Mẹ ơi, sao con chỉ kêu được quạt quạt thôi? Khá lâu rồi trời mới mưa nhiều như vậy. Trận mưa dầm, nước dâng cao khỏi mặt hồ đến mức cánh đồng lau hầu như bị ngập nước. Đó là những ngày đáng sợ đối với mầm lá. Thật khó để tìm một chỗ có thể tránh mưa, bộ lông thường xuyên bị ướt và cảm cúm thì mãi không khỏi. Ngày ngày thay đổi chỗ ngủ, tôi đến cũng không được ngủ ngon, cơ thể cô trở nên rất tệ hại. Trong khi đó, đứa bé lớn nhanh và ngày càng lộ rõ dấu hiệu của loài vịt. Thêm nữa, càng ngày đứa bé càng giống vịt trời. Mầm lá thấy điều này thật vui và kỳ lạ. Câu nói con yêu giờ đây có vẻ không hợp với vịt con đã trưởng thành, nên cô đặt cho con cái tên Đầu Xanh. Nhưng dù sao, mầm lá vẫn thích gọi con là con yêu. Gọi như thế có cảm giác đáng yêu và gần gũi hơn. Sau khi mùa mưa qua đi, trận cảm cúm làm cô tức ngực, cuối cùng cũng chật vật thuyên giảm. Nhưng có lẽ thân hình gầy còm của cô sẽ không thể đầy đặn trở lại. Giờ đây mình đã già rồi. Đương nhiên thôi, con yêu đã lớn như thế kia cơ mà. Cho dù thân thể gầy gò, nhưng mầm lá đã trở nên mạnh mẽ hơn trước kia. Đôi mắt điềm tĩnh có khả năng phán đoán vật thể di chuyển trong bóng đêm. Cái mỏ rắn chắc, móng chân sắc bén. Mầm lá và Đầu Xanh chưa khi nào ngủ liên tục hai lần ở một chỗ cố định. Vì thế thỉnh thoảng nhìn từ xa cũng thấy mụ chồn phải quay về trắng tay. Cuộc sống lang thang dù mệt mỏi nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Ngược lại, điều làm mầm lá buồn bực là thấy Đầu Xanh chìm vào suy nghĩ với một vẻ mặt u buồn. Sau khi vịt đầu đàn rời đi, thỉnh thoảng cậu lại như vậy. Lông đổi màu và nghiêm trọng hơn, dù mầm lá có hỏi lý do cũng không định thổ lộ tâm sự, nên mầm lá chỉ có thể bức bối trong lòng. Mưa thôi rơi, những vì sao sáng lấp lánh trên trời, và đến tận khuya, đám lông cô không bị ướt nữa. Nhìn thời tiết thì có thể tìm chỗ ngủ ở cánh đồng cỏ lau, nhưng mầm lá lại dẫn Đầu Xanh đi lên sườn núi. Cô xem xét phiến đá nằm ở mép rìa của ngọn núi hoang. Trong những ngày mưa dầm, cô đã từng ngủ ở đây, nhưng vì cách xa hồ nước và ở phía trên cùng của sườn dốc nên Đầu Xanh có vẻ không thích. Hai ngày rồi không nhìn thấy kẻ đi săn đâu, hôm nay chắc mụ ta sẽ xuất hiện. Chắc chắn mụ ta sẽ liếc mắt vào cánh đồng cỏ lau. Dù sao thì nếu bắt được chim chích cũng tốt. Chỉ nghe bập bõm lời của mầm lá, Đầu Xanh đi về phía bụi ngải dại đang nở hoa trắng xóa và nhìn chằm chằm xuống hồ nước. Lần này, mầm lá cũng thấy như lửa đốt trong lòng vì băn khoăn không biết Đầu Xanh đang suy nghĩ gì. Mầm lá nằm trong hang đá, quan sát Đầu Xanh từ phía sau. Giờ đây, nhìn con phỏng phao dần, mầm lá thấy vô cùng buồn bã. Dù cô có thầm hỏi vịt trời thì cũng chẳng được đáp lời. Những lúc thế kia, nó thật giống vịt trời quá. Mầm lá thấy bất an vì Đầu Xanh giống vịt trời quá. Như thể con sẽ bất cẩn mà bị mụ chồn hại giống vịt trời. Những lúc đờ đẫn như thế kia chính là giây phút nguy hiểm nhất. Mầm lá đi ra khỏi hang định gọi con lại, nhưng cùng lúc ấy, ở trên phiến đá có một bóng đen nhảy vù xuống. Như một cơn gió, nhưng lại không phải vậy. Ôi! Mầm lá dường như ngừng thở. Là mụ chồn. Không được. Sao mình lại mắc phải sai lầm như thế này chứ? Mình đã chọn sai chỗ trú ngụ. Đến tận bây giờ, dù nhiều lần tránh được mụ chồn, nhưng suy tính của mụ chồn đã vượt xa mầm lá. Đầu Xanh vẫn đang thẫn thờ, không hề biết mụ chồn đang tới gần. Mầm lá định thần lại trong gang tấc. Phải lấy lại tinh thần, mình là mẹ cơ mà, không thể để bị hại như thế này được. Không thể để bị hại như thế này được. Mầm lá lấy một hơi rồi lao tới nhanh như chớp. Cục tác, biến ngay khỏi đây. Cô vừa vỗ cánh phành phạch kêu lên thì mụ chồn quay lại. Giây phút đó Đầu Xanh cũng bị bất ngờ, nó đập cánh phành phạch và thét lên một tiếng. Không biết có phải mụ chồn bất ngờ hay không mà hết nhìn mầm lá lại nhìn Đầu Xanh. Mụ ta đã trở nên to và nhanh hơn trước kia rất nhiều, nhưng mầm lá không thể nhượng bộ được. Hoảng sợ, Đầu Xanh tiếp tục đập cánh. Mầm lá dồn sức vào móng vuốt và xù hết lông lên. Hai mắt cô nhìn thẳng vào mắt mụ chồn. Cục tác, ta sẽ không để yên đâu. Mầm lá nói với tinh thần quyết tử. Mụ chồn từ tốn lắc đầu. Đừng ngăn cản ta. Một giọng nói sởn da gà. Mụ chồn chỉ muốn có đầu xanh, vì thế mụ không mấy cảnh giác mầm lá. Mầm lá trừng mắt. Hãy để cho nó yên. Mụ chồn lập tức bật cười như có gì đáng cười lắm. Mầm lá cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, trái tim đập loạn xạ như sắp vỡ tung. Sự phẫn nộ trào dâng khiến cô chẳng e ngại gì ánh mắt của mụ chồn nữa. Trong giây phút mụ chồn đảo mắt nhìn, mầm lá đã lao đến như tên bắn, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Cô mổ xuống đầy hung dữ. Quát! Mụ chồn thét lên và bắn về phía đầu xanh. Mụ vô thức kéo theo mầm lá với cái mỏ cứng. Đầu xanh nghe thấy tiếng la hét, mầm lá và mụ chồn cuộn lại với nhau rồi bắt đầu lăn xuống sườn dốc. Mụ chồn ngửa ra sau, chân vùng vẫy cào móng vuốt vào bụng mầm lá. Phải đến khi vướng vào tảng đá ở sườn dốc núi, cả hai mới rời nhau. Mầm lá đã mất hết tinh thần. Con ơi, chạy trốn đi! Mầm lá vô thức thì thầm. Cô mở mắt ra, chẳng nhìn thấy bất cứ ai và cũng không thể nào di chuyển được. Có gì đó trong miệng, cô nhổ ra thì thấy một miếng thịt. Trong lúc mầm lá mổ mụ chồn, cô đã giật luôn nó ra. Con ơi, con ơi! Mầm lá nhìn xung quanh, tìm kiếm đầu xanh. Thật quá tĩnh lặng, liệu có phải con đã bị mụ chồn hại chết rồi không? Nước mắt đột nhiên trào ra. Việc không có đầu xanh bên cạnh còn đau đớn khó chịu hơn cả nỗi đau do vết thương mang lại. Mụ chồn xấu xa, thà rằng mụ cứ bắt ta ăn thịt đi có hơn không? Nó vẫn còn bé cơ mà. Mầm lá nhắm mắt lại phó mặc sự đời. Giống như khi bị bỏ vào cái hố tử thần, cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa. Đúng lúc đó, mẹ ơi, dậy đi. Có gió thổi nhẹ trên đầu và tiếng nói của đầu xanh. Mầm lá hấp háy mắt, không thể tin được, chẳng phải đầu xanh đang vẫy cánh và bay trên không trung đấy sao? Nhìn cậu vỗ cánh có vẻ khó nhọc, nhưng rõ ràng là đang bay rồi. Ôi trời ơi, cánh của con sao thế? Rất tuyệt phải không mẹ? Con chỉ có suy nghĩ phải chạy trốn, thế rồi toàn thân con bỗng lên. Con bay được rồi mẹ ơi. Đầu xanh hưng phấn hét lên. Điều này thật quá sức tưởng tượng của mầm lá. Cô không nói được câu gì nữa, chỉ biết mỉm cười. Thật đúng là kỳ tích. Đây là kỳ tích thứ ba. Kỳ tích thứ nhất là khi cô rời cái lồng sắt đến sống dưới cây hoa mimosa. Kỳ tích thứ hai là khi cô được ấp trứng. Chỉ cần thế thôi cũng đủ ngạc nhiên và hạnh phúc rồi. Vậy mà lại có một kỳ tích nữa xảy ra. Mụ chồn thất bại trong cuộc đi săn và đầu xanh lại còn bay được nữa. Mẹ ơi, con xem nào, mẹ đau lắm không? Đầu xanh giang cánh ôm lấy mầm lá đang bị thương vào lòng. Cô thấy biết ơn vì điều đó nên cổ họng như nghẹn lại. Cô ngậm chặt mỏ để giấu nước mắt nhưng vô ích. Mùa hè vừa kết thúc thì cơn gió khô hanh bắt đầu thổi. Ánh nắng gay gắt chiếu từ bầu trời xuống và những bông hoa cỏ lau nở bung cứ đung đưa lạo xạo. Mầm lá có nhiều ngày buồn bã. Đầu xanh đắm chìm vào niềm vui bay lượn. Cả ngày cậu chỉ ở hồ nước nên mầm lá thường đi dạo mát ở cánh đồng cỏ lau hoặc leo lên dốc ngắm nhìn đầu xanh bơi lội và bay lượn. Gần đây mầm lá ít nhìn thấy mụ chồn. Chắc mụ ta đang lén rình mò trại gà rồi vồ lấy gà con hay săn những con gà còn chưa chết trong cái hố tử thần để sống. Đáng ra mụ ta phải như thế. Việc nổi lòng tham với đầu xanh thật là một hành động ngu xuẩn. Dám dòm ngó một con vịt hoang có thể khuấy tung bầu trời thoải mái như đi lại trên mặt đất thì thật là... Bay được thật là tuyệt. Ngoài việc không cần sợ mụ chồn nữa, còn rất nhiều những điểm hay ho khác. Có thể bay từ đầu này sang tận đầu kia của hồ nước rộng lớn, có thể nhìn ngắm trước sau trên cánh đồng cỏ lau và chọn chỗ ngủ tốt. Gà chỉ bơi đất và sống, nhưng vịt hoang thì khác. Đất rồi nước, cả bầu trời kia đều là thế giới của nó. Khi nhìn đầu xanh, mầm lá vừa buồn bã vừa có chút ghen tị. Vì rõ ràng đầu xanh là con của mình, nhưng việc nó là vịt hoang cũng là một sự thật không thể chối cãi được. Loài gà đã từ bỏ đôi cánh của mình, tại sao loài gà chỉ nhớ mình là dòng dõi có mào nhỉ? Mào thì cũng có đánh lui được kẻ đi săn đâu. Đầu xanh không hiểu được nỗi buồn của mầm lá. Đầu xanh có nỗi buồn riêng của mình. Vì cậu không cục ta cục tác được nên chẳng phải là gà. Tuy có nhiều nét tương đồng với đàn vịt nhà, nhưng cậu lại bị coi thường. Giờ đây chúng chẳng quan tâm đến đầu xanh nữa, cả cái việc đến gần cũng tránh. Những đêm hai kẻ cô đơn không có đàn cùng nép mình vào nhau ngon giấc cũng rất hạnh phúc. Cả hai lấp đầy cái bụng trống rỗng bằng những con cá mà Đầu Xanh bắt mang về, và mỗi khi ngủ, Mầm Lá lại nghĩ đến vịt trời. Nhất là khi những chiếc lông bóng mượt của Đầu Xanh ánh lên dưới ánh trăng, cô lại càng nhớ vịt trời hơn. Con yêu, dù có ngủ thì cũng luôn phải dõng tai nghe ngóng đấy nhé. Kẻ đi săn cưỡi màn đêm để đến đấy. Mụ ta có thể đến bất cứ lúc nào, không có chuyện mụ ta từ bỏ đâu. Mẹ đừng lo lắng gì cho con cả, chính ra con mới lo lắng cho mẹ đấy. Mẹ chẳng bay được cũng chẳng biết bơi. Dù gì mẹ vẫn không sao mà. Chắc mụ ta cũng chẳng có hứng thú gì với mẹ đâu. Mẹ già rồi, mụ ta có ăn cũng chẳng ngon miệng, ha ha. Mầm Lá cười. Việc Đầu Xanh lo lắng cho cô thật là cảm động. Đang im lặng, Đầu Xanh bỗng cất lời đầy khó khăn. Mẹ à, con đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Đầu Xanh lại im lặng một hồi lâu. Mầm Lá thấy bất an. Chúng ta quay trở lại vườn thì thế nào hả mẹ? Con ghét phải sống lang thang như thế này. Mầm Lá thấy lòng trĩu nặng. Lần đầu tiên Đầu Xanh nói những lời như thế này, có lẽ con đã lo sợ trong suốt một thời gian dài. Con nói chúng ta quay về vườn à? Dù sao con cũng là vịt, con chẳng làm gì khác được ngoài kêu quạc quạc. Cái đó thì sao chứ? Dù chúng ta có khác nhau nhưng vẫn có thể yêu thương nhau, mẹ yêu thương con biết bao nhiêu. Mầm Lá nói cho con nghe những lời mà vịt trời đã từng nói với cô trước kia. Mầm Lá hiểu những lời đó nên cô mong Đầu Xanh cũng hiểu được, nhưng Đầu Xanh chỉ lắc đầu. Không mẹ ơi, con không biết đâu. Con sợ cứ thế này rồi đám vịt nhà sẽ không bao giờ chịu đón nhận con. Con muốn hòa nhập với đàn. Đầu Xanh lặng lẽ khóc. Mầm Lá không biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho Đầu Xanh. Con à, từ trước đến nay chúng ta vẫn sống vui vẻ còn gì. Dù nói như vậy, nhưng Mầm Lá biết rõ điều đó chẳng thể xoa dịu được Đầu Xanh. Không lẽ hồi đó con đã nghe thấy lời nói của vợ chồng ông bà chủ trại gà, nhưng cứ đi ra giả vờ không biết. Giá như vịt đầu đàn thuyết phục, cô không giả vờ hiếu thắng và để con đi. Con biết mẹ yêu con, nhưng dù sao chúng ta cũng khác nhau mà. Chúng ta chỉ có ngoại hình khác nhau thôi, có con bên cạnh mẹ rất vui, dù ai đó nói gì chăng nữa, con vẫn là con của mẹ. Dẫu Mầm Lá có buồn bã tiếc nuối, Đầu Xanh vẫn ngồi nhích ra xa và nói đầy quyết tâm. Mẹ quay lại vườn đi, con sẽ đi theo đàn. Con nói quay về trại gà sao? Trái tim của Mầm Lá như vỡ vụn. Nói vậy nhưng cô không mong muốn níu giữ Đầu Xanh. Cô nhận ra sự thật rằng Đầu Xanh thuộc một dòng giống khác từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ khi cô thấy con mình nhảy trên lá sen, không hề sợ hãi, ngã xuống nước và bơi được. Vì thế cô vẫn luôn bất an và trái tim thì luôn cô đơn buồn bã. Con à, mẹ đã từng là một cô gà mái sống trong chuồng gà và chỉ biết đẻ trứng. Mẹ chưa bao giờ được ấp trứng dù chỉ một lần. Việc được ấp trứng và chứng kiến gà con chào đời là ước mơ của mẹ. Từ khi mẹ không đẻ trứng được, mẹ đã bị tống ra khỏi chuồng gà. Lúc đó mẹ tưởng như đã chết rồi. Nhưng được gặp con, nhờ có con mà mẹ đã được trở thành mẹ đây. Mầm Lá nhìn Đầu Xanh và khẽ nói. Không biết có phải Đầu Xanh đang ngủ hay không mà con chỉ úp cánh lên đầu và bất động. Trên mặt nước chỉ có ánh trăng đang chiếu sáng mờ mờ ảo ảo. Con à, chúng ta không có lý do gì quay lại sân vườn cả. Vì mẹ là cô gà mái chẳng ai cần đến ở vườn, còn con thì giỏi giang hơn các thành viên trong vườn rất nhiều. Mầm Lá tiến đến bên cạnh Đầu Xanh và lại xoa nhẹ lên lưng cậu. Dù nghe hết những lời Mầm Lá nói, nhưng Đầu Xanh vẫn không mở mắt, giả vờ ngủ. Đầu Xanh đã lớn đến mức Mầm Lá có dang rộng hết cánh, cũng không ôm được cậu. Hình như cậu ngủ mất rồi thì phải. Kẻ đi săn sẽ không đến nữa đâu, mình biết làm gì đây. Mà dù mụ có đến cũng chẳng vấn đề gì, vì con đã lớn, có thể bay lên cao được rồi. Mầm Lá buồn đến mức thức suốt đêm. Cô không sao dỗ được giấc ngủ. Nhưng vào sớm tinh mơ, khi đầu xanh đi về phía hồ nước, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Bởi lẽ cô lo sợ lại phải nghe con mình nói sẽ đi về phía đàn vịt. Mầm lá đứng ở sườn dốc và dõi theo hình ảnh của đầu xanh bơi lòng vòng bên cạnh đàn vịt nhà. Chúng lạnh lùng với đầu xanh, chúng kêu thét lên, vịt đầu đàn còn tấn công cậu nữa. Vào lúc mặt trời lặn, vịt đầu đàn dẫn cả gia đình trở về khu vườn. Đầu xanh bị rớt lại lạch bạch đi theo sau. Mầm lá cảm giác như thể cô đang nhìn thấy hình ảnh của vịt trời. Cục tác, con à, về thôi. Mầm lá muốn ngăn đầu xanh, cô gào đến khản cả giọng, nhưng chẳng ai quay lại cả. Dù có quay lại vườn thì cũng sẽ cô đơn thôi, vì con đặc biệt mà, chẳng có lý gì mà gia đình sân vườn lại đón nhận con cả. Mầm lá đi theo đầu xanh cách một quãng xa. Hồ nước và những lữ khách. Mầm lá chọn một chỗ ở ngọn núi hoang có thể nhìn thấy khu vườn. Khu vườn vẫn như thế. Phía bên trong trại gà, ánh điện hắt ra mờ ảo, âm thanh ồn ào của các cô gà mái, cái xe đẩy tay, nhà kho và thành viên sân vườn. Nếu nói có gì khác thì chỉ là sự xuất hiện thêm một chú gà trống nữa, nhỏ hơn gà trống. Chú gà trống mà một chồn không bắt ăn thịt được. Mầm lá không nhìn thấy việc gì đang diễn ra trong nhà kho, nhưng có thể phỏng đoán được. Rõ ràng sau khi để yên cho đầu xanh vào, thì giờ đây mọi thứ đang náo loạn. Ngay cả đến vịt đầu đàn cũng không vui vẻ gì, nên chẳng biết liệu đầu xanh có sớm bị đuổi đi không nữa. Đứa con tội nghiệp của mình. Nhưng nếu thành ra như thế thì lại tốt hơn. Mầm lá đã luôn muốn đưa đầu xanh đi về phía hồ nước, vì dù phải sống như kẻ cô độc, thì đầu xanh cũng sẽ chẳng bị nhục mạ và có thể bay thỏa thích. Đêm trôi qua, đầu xanh không bị đuổi đi. Khi đàn vịt cúi đầu vào cái bát gỗ ăn thức ăn thì đầu xanh ăn phần ăn để trong cái gáo nhỏ. Hình như bà chủ cho cậu ăn thức ăn riêng. Rõ ràng bà chủ rất thích đầu xanh. Đương nhiên ai chẳng thích đầu xanh với bộ lông bóng bẩy và thân hình đẹp thế kia. Một khi bà chủ đã thích đầu xanh thì vịt đầu đàn hay gà trống cũng sẽ phải dành một góc nhà kho cho cậu. Gia đình nhà vịt bắt đầu đi ra ngoài. Vịt đầu đàn đứng phía trước và các chú vịt con đứng ở phía sau. Đầu xanh định đi theo sau các chú vịt con, nhưng bà chủ đã đột nhiên tóm lấy đầu xanh, quát quát. Đầu xanh sợ hãi đập cánh phành phạch, mầm lá cũng bị bất ngờ, liền đứng bật dậy, quát quát. Mầm lá thấp thỏm lo lắng, gia đình nhà vịt chẳng liên quan gì, đã đi về phía hồ nước. Đầu xanh bị buộc vào cây cột của trại gà, cậu cố gắng vùng vẫy để bỏ trốn nhưng vô ích. Đầu xanh bật khóc, làm mầm lá cũng khóc theo. Bác chó già canh cổng cả ngày đi vòng vòng quanh đầu xanh. Dù cậu vỗ cánh phành phạch và kéo lê đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi sợi dây trói. Lẽ ra mình phải nói cho con nghe chuyện đó. Lẽ ra phải nói rằng mình bỏ đi vì người ta định cắt cánh của con. Nếu thế con đã không về khu vườn nữa, làm thế nào đây? Mầm lá bồn chồn co mình lại. Trong khi đầu xanh nhịn đói và ngoi ngóp vùng vẫy, thì gia đình gà trống tản bộ về phía cánh đồng, còn bác chó già thì ngủ trưa. Khi trời vừa tối, gia đình nhà vịt quay trở về nhà kho, một ngày đã trôi qua như thế. Mầm lá đi lang thang xung quanh khu vườn, cô muốn đến bên cạnh đầu xanh và tìm cơ hội xoa lưng cho cậu. Rừ, cô vẫn còn sống sót sao, thật là dai dẳng. Bác chó già nhe răng nhìn mầm lá. Bác ta trừng mắt với mầm lá như thể nếu được cắn một cái vào sống mũi cô cũng hả dạ. Bác tưởng tôi ngẫu nhiên mà sống sót thế này sao? Tôi đã chịu đựng đủ rồi, bác đừng có xía vào chuyện của tôi nữa. Hừm, uy phong gớm nhỉ? Ừ, cũng đúng, nuôi nấng được con vịt lớn bằng nhường kia cơ mà. Nhưng cô đừng nghĩ sẽ được vào trong vườn. Tôi là chó gác cửa, không để lọt lỗ hổng nào đâu. Bác chó già khện khạng đi vào chuồng của mình. Mầm lá đứng dưới tán cây hoa mimosa gọi đầu xanh. Con à, mẹ ở đây, con đừng khóc. Mẹ con mình hãy cùng nghĩ cách. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi, chân con đau lắm. Mầm lá buồn bã đi loanh quanh trong khu vườn. Ở đây ngoài vợ chồng ông bà chủ thì chẳng ai có thể tháo dây trói ra được. Sao trước kia không trói kẻ lang thang mà lại trói đầu xanh? Mầm Lá nghĩ biết đâu đó lại là điều tốt. Cô vô thức bước đến tận cái hố tử thần. Đột nhiên Mầm Lá có một cảm giác thật khó chịu, và đúng như dự đoán, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Mầm Lá trong bóng tối. Mầm Lá đoán đó là mụ chồn, nhưng không biết có phải mụ đang nhắm một mắt hay không, mà chỉ thấy một mắt nhấp nháy. Mầm Lá lập tức xù lông cổ lên, cô dồn sức vào móng chân, máu trong người sôi lên, chuẩn bị lao tới bất cứ lúc nào. Mụ chồn đang cắn cổ một cô gà còn thoi thóp. Nhìn trong bóng tối có thể thấy đôi cánh đung đưa lủng lẳng. Mụ chồn từ từ tiến đến, Mầm Lá không hề bỏ trốn, vì trong khi đang cắn cổ con mồi, mụ chồn sẽ chẳng săn thêm gì nữa. Mụ chồn đặt con mồi xuống, nhưng không phải tư thế định tấn công. Mầm Lá ưỡn ngực ra và trợn trừng mắt. Con vịt béo của ta, hừ hừ, chẳng bao lâu nữa ta sẽ giải quyết xong ngay thôi. Mụ chồn cười hung ác. Mi nói mơ ấy à, nó không phải đứa dễ dàng bị mi hại đâu. Thật thế sao? Cô nhìn nó bị buộc vào cột rồi mà vẫn nói thế. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ béo tròn đến mức chẳng bay được nữa. Nuôi béo lên như thế cơ mà, hà hà hà. Đến lúc này Mầm Lá mới hiểu rõ vì sao bà chủ lại buộc đầu xanh lại. Chỉ có kẻ lang thang vì cánh bị thương nên không sợ bay mất. Và còn ngươi nữa, chính ngươi đã làm ta mù một mắt thế này. Ta phải thanh toán dần dần những món ngươi đã nợ ta, cả hai đứa ngươi không lâu nữa đâu. Mầm Lá vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra miếng thịt trong miệng cô hồi đó chính là mắt của mụ chồn. Ta thà chết đuối ở hồ còn hơn bị ngươi cắn chết. Thế thì không được, ta không thích bắt những đứa đã chết. Ngươi hãy sống như bây giờ rồi dương mắt ra nhìn xem ta sẽ làm gì với con vịt con của ngươi. Mụ chồn lại cười, và mụ ta cắn cổ cô gà mái rồi biến mất vào bóng đêm. Mầm Lá thần người nhìn theo bóng mụ chồn biến mất. Cô lạnh hết cả sống lưng, toàn thân tự nhiên rung lên. Dường như mụ chồn đã gieo rắc một lời nguyền. Không lâu nữa đâu. Mầm Lá lấy lại tinh thần và rời cái hố tử thần. Nhưng câu nói của mụ chồn không rời khỏi suy nghĩ của Mầm Lá. Mụ ta sẽ đến vườn sao, dù có cả người canh gác? Nếu nhìn thấy kẻ đi săn thì người canh gác sẽ làm loạn lên chứ. Các thành viên gia đình sân vườn cũng sẽ kêu lên chứ. Mụ ta sẽ vồ ngay lấy con mình thôi. Nhưng mà bà chủ trói con mình rồi thì làm sao mụ ta cắn lôi đi được? Mầm Lá lại tiếp tục suy nghĩ. Chỉ cần bà chủ tháo dây trói, đầu xanh có thể có cơ hội chạy trốn. Chắc rằng mụ ta đang chờ đợi đấy thôi, đến khi đầu xanh béo đến mức không thể bay được. Đêm thứ hai, mụ chồn đi lang thang về phía cái hố tử thần. Nhưng không biết có phải không có hướng đi săn hay không, mà mụ đột ngột quay lại, rồi lặng lẽ tiến về phía sân vườn. Đúng lúc đó, gà trống choai đang đứng bới phân trong sân. Ở ngọn núi hoang, Mầm Lá dõi theo mọi hành động của mụ chồn, và mụ ta cũng biết điều đó. Mụ quay ngoắt về phía Mầm Lá đang đứng như muốn cảnh báo. Hãy nhìn kỹ xem ta sẽ làm gì. Mầm Lá như đông cứng mình lại. Mụ ta săn gà trống. Mầm Lá muốn kêu to để con gà trống choai có thể chạy trốn, nhưng không hiểu sao cô không cất tiếng nổi. Bác chó già thì không hề biết gì. Giờ đây bác ta đã quá già nên có vẻ như mắt mũi đều kém hẳn đi. Mụ ta đang dọa mình. Lúc đó đột nhiên đầu xanh thét lên. Vì thính tai hơn cả chó gác cửa nên cậu đã cảm nhận được mối nguy hiểm rình mò. Ngay lập tức mọi việc xảy ra. Cùng với tiếng sủa của bác chó già, mụ chồn vọt đi như tên bắn, và gà trống choai chỉ kịp thét lên một tiếng. Bác chó già sủa nhặng lên và đuổi theo bóng đen. Các thành viên trong gia đình sân vườn thì chạy ngay ra khỏi nhà kho. Vợ chồng ông bà chủ mãi sau cùng mới xuất hiện. Không ai nhìn thấy gà trống choai đâu cả. Vợ chồng gà trống cục ta cục tác giáo giác tìm con. Những chú vịt và cả đầu xanh đồng thanh kêu quạc quạc, làm cả khu vườn náo loạn. Ôi, con chồn thật đáng lo. Ông chủ tặc lưỡi, bà chủ thì lùa đàn vịt vào kho và đáp lại đầy lo lắng. Phải có một con chó bun. Bây giờ con chó kia già lắm rồi, cứ như thế này thì đám gà nhà của chúng ta cũng bị bắt sạch mất thôi. Vì chúng ta buộc con vịt lại cho nên con chồn nó mới đến đấy. Chẳng phải để sẵn mồi ở trong vườn rồi gọi nó đến hay sao? Phải nhốt ngay nó vào nhà kho thôi. Ông chủ đột nhiên lớn giọng rồi đi vào trong. Bà chủ thì đổ lỗi cho bác chó già và tiến về phía đầu xanh. Mầm lá phấp phỏng tiến lại, nhìn thấy bà chủ đang tháo dây buộc cho đầu xanh. Quát, quát. Vẫn đang bị buộc một chân, đầu xanh vùng vẫy và kéo sợi dây đi. Nếu như đầu xanh lại bị buộc vào trong nhà kho thì khó mà gặp mặt được. Mầm lá không thể chịu nổi điều đó. Cục ta cục tác, hãy để nó yên. Mầm lá chạy tới như phát điên. Nhìn cảnh cô gà mái đập cánh loạn xạ lao tới, bà chủ trợn tròn mắt. Mầm lá xù lông lên như gà chọi và bắt đầu mổ bà chủ. Này này, cái con gà này định mổ người cơ đấy. Bà chủ thét lên thất thanh. Những con vịt đã đi vào trong nhà kho hết thảy đều quay ra và kêu quàng quạc. Lại một lần nữa, náo loạn cả lên. Bà chủ bận đuổi mầm lá nên không giữ được đầu xanh. Con ơi, bay đi! Vừa nghe mầm lá thét lên, đầu xanh liền dồn hết sức bay lên thật cao và cậu biến mất, vượt qua ngọn núi hoang trong khi chân vẫn buộc dây. Những chú vịt nhà không thể làm được như vậy, chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn theo. Mầm lá cũng nhanh chóng rời khỏi sân vườn. Bà chủ lấy cây chổi khua loạn xạ làm mầm lá suýt chết vì bị đập trúng. Con đường đi tới hồ nước thật dài và tối tăm, nhưng mầm lá chẳng hề sợ hãi. Niềm vui đang dâng trào đến mức cô còn tự nhiên nghêu ngao hát. Cái bụng rỗng của mụ chồn đã được gà trống choai lấp đầy. Những ảo tưởng của đầu xanh đối với các thành viên trong gia đình sân vườn cũng đã bị phá vỡ. Còn trẻ thì còn ít kinh nghiệm. Con à, giờ đây con đã học được một điều rồi đấy. Không phải cứ cùng một dòng giống thì thương yêu nhau đâu. Điều quan trọng là hiểu và cảm thông cho nhau. Đó mới là tình yêu. Mầm lá rướn hết cuống họng để hát và nhảy chân sáo đầy phấn khích. Mầm lá đã gầy hơn trước rất nhiều. Cô chỉ ăn một chút xíu như để dỗ dành cái bụng đói, nên giờ đây thân hình cô đã nhỏ bé như chim chích. Mầm lá gầy đến thế vì luôn phải để tâm đi theo đầu xanh. Sau khi bỏ trốn khỏi khu vườn, đầu xanh liền tự mình quyết định chỗ ngủ, và đến khi trời tối, cậu cũng không trở về với mầm lá. Đầu xanh vẫn đang ở hồ nước, nhìn từ đằng xa không thể dễ dàng tìm ra chỗ ngủ của đầu xanh. Mà dù tìm ra thì việc duy nhất mầm lá có thể làm cũng chỉ là an tâm. Mầm lá không thể ôm con ngủ hay đến gần trò chuyện như trước kia được nữa. Chỉ có thể nhìn xem con đã ngủ hay chưa, đã lớn đến mức nào thôi. Đôi khi việc đó thật buồn và cô đơn, nhưng biết làm sao được. Bây giờ thật khó để con đón nhận sự thật là mình và con sinh ra vốn khác nhau. Mầm lá muốn tháo bỏ sợi dây buộc ở chân đầu xanh. Mỗi khi bay vút lên bầu trời hay băng qua bến nước, sợi dây dài lòng thòng vẫn đi theo đầu xanh. Hình ảnh đó buồn bã đeo đẳng cậu, như thể nỗi buồn vẫn luôn đeo đẳng cậu. Đầu xanh ghét cả việc mầm lá ở gần cậu. Nhưng dù sao, mầm lá vẫn luôn mong muốn được ngủ ở nơi có thể nhìn thấy đầu xanh. Phải như thế cô mới yên lòng được. Cũng có lúc mụ chồn lảng vảng gần đó, nhưng việc cô lo lắng đã không xảy ra. Tai của đầu xanh thính nên bất cứ lúc nào cũng nhận ra bóng của mụ chồn trước. Mầm lá cũng vậy. Mùa thu trôi qua như thế, mầm lá thường nhìn ngắm những con chuồn chuồn rơi xuống cánh đồng lau xa xa. Những cánh chuồn chuồn vừa kết thúc chuyến du hành bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại sau khi đẻ trứng trên những ngọn cỏ nước. Những con chuồn chuồn mắt còn động đậy nhưng không hề sợ mầm lá đang định mổ chúng. Trong lúc thu cánh lại, chúng ngước rất nhiều con mắt nhìn lên bầu trời xanh. Mầm lá thấy không thoải mái khi ăn những con chuồn chuồn có cái bụng dài ngoằng và đôi mắt to đùng, nên chỉ khi đói bụng khủng khiếp cô mới ăn. Trời tối nhanh nên những chú vịt rời hồ nước sớm. Xung quanh chỉ còn nghe thấy âm thanh của gió và lá cỏ lau xào xạc táp vào thân hình gầy gò của mầm lá. Đầu xanh bơi lội đến tối muộn rồi kéo theo sợi dây dài tìm về cánh đồng cỏ lau. Mầm lá đi từ từ đằng sau và đêm thu lạnh lẽo càng sâu hơn. Gió bắt đầu thổi mạnh khủng khiếp từ mờ sáng. Cánh đồng cỏ lau lay động như có việc gì đó diễn ra. Mầm lá rung lên vì cơn gió ngấm qua lông vào tận da thịt. Con ơi, con không sao chứ? Mầm lá thấy lo lắng cho đầu xanh đang ở đằng kia. Đầu xanh cũng ngóc đầu dậy xem xét xung quanh, đầy bất an. Đầu xanh đột nhiên hét lên và lóc cóc bay tới. Mẹ ơi, cẩn thận! Mầm lá chợt thấy căng thẳng. Đầu xanh vừa phát tín hiệu cho thấy một chồn đang ở gần đâu đó. Đầu xanh kêu lên và bay vòng vòng quanh cánh đồng cỏ lau. Tất cả có ba đứa, không, lại thêm một đứa nữa. Sao chúng tập trung lại như thế nhỉ? Đầu xanh ngạc nhiên hét lên, mầm lá vô cùng bàng hoàng. Chỉ một con cũng đã đủ đau đầu rồi, đây lại có đến bốn con. Mầm lá đề phòng xung quanh, đồng thời rời khỏi cánh đồng cỏ lau. Cô vừa thở phào vì đã thoát ra an toàn, thì bất thình lình, mụ chồn chột mắt xuất hiện. Mầm lá rung lẩy bẩy, còn mụ chồn cười ma mảnh. Mầm lá quát mắt, nhìn chằm chằm vào con mắt duy nhất của mụ ta. Ta không thèm ngươi đâu, trừ phi ở cánh đồng không còn gì nữa. Mụ chồn cười lắc lư và quay lưng đi. Và cả nó cũng vậy, nếu không phải là kẻ đi săn giỏi thì không thể bắt được đâu. Kẻ đi săn chột mắt như ngươi, chỉ nhìn thôi cũng đã quá sức rồi, phải không? Dù bốn đứa ngươi tụ lại thì hãy nhìn nó đi, nó đang ở trên trời kia kìa. Không phải ngươi chột mắt nên vẫn chưa nhìn ra đấy chứ. Không biết có phải câu nói của mầm lá làm mụ chồn bực mình hay không, mà mụ ta nghiêng mình sang một bên như tên bắn rồi nhe răng ra. Nhưng mụ ta không tấn công mầm lá. Mụ đi săn đã đến rồi, cuối cùng thì cái bọn ta chờ đợi đã đến. Mụ chồn lao đi như tên bắn, mầm lá giáo giác nhìn quanh không hiểu nổi nguyên do. Trời âm u, mỗi khi gió thổi qua, những cây cỏ lau lại đồng loạt đổ rạp xuống rồi lặng lẽ gượng dậy. Dấu chân của gió làm đổ rạp cả những cây cỏ lau rất to một cách thô bạo, như điềm báo việc gì đó không bình thường sắp xảy ra. Mầm lá lấy hết sức đáp lại tiếng gọi của đầu xanh. Trong thời gian đó, đầu xanh đã bay một vòng quanh hồ nước và đến bên mầm lá. Đã bao lâu rồi, đầu xanh và mầm lá mới cùng kề vai nhìn về phía hồ nước. Mẹ à, lạ lắm. Lần đầu tiên con có cảm giác thế này, dường như có gì đó đang đến. Những kẻ đi săn? Không, không phải thế. Cái gì đó đáng sợ hơn sao? Mẹ ơi, cái này khác. Nó như che phủ lấy cả bầu trời, mẹ không cảm thấy sao? Con ơi, con nói gì thế? Mầm lá thấy khó chịu và lo ngại. Mầm lá không biết được đầu xanh đang nheo mắt nhìn cái gì, đang lắng tai nghe cái gì. À, tiếng động đó. Mẹ ơi, nó rất to, nó đang tụm lại rất nhiều. Dù không biết đó là gì, nhưng rõ ràng có điều gì đó mới mẻ đang ập đến. Trong khoảnh khắc, mầm lá cũng bắt đầu nhận thấy âm thanh mà đầu xanh nhắc đến. Âm thanh mầm lá chưa từng nghe thấy bắt đầu vang lên giữa khoảng không của núi và trời. Âm thanh đó từ từ lan rộng, mỗi lúc một âm vang, cuối cùng vô số những chấm đen xuất hiện. Đó chính là những chú chim. Ngay sau đó, bầy chim vô số con che kín hết cả bầu trời, không thể nghe thấy những tiếng động khác nữa, như thể cả thế gian được lấp đầy bởi những tiếng chim. Đàn chim xoay một vòng quanh hồ rồi lần lượt lao xuống nước. Mầm lá và đầu xanh nhìn những vị lữ khách đến từ một thế giới khác như mất hồn. Kẻ lang thang, gia đình của cậu đến rồi đấy. Mầm lá vô thức lẩm bẩm một mình. Chưa từng một lần nhìn thấy, nhưng mầm lá có suy nghĩ họ chính là dòng giống mà vịt trời từng mong nhớ. Vịt trời đã nhiều lần ráng sức bay lên sau lưng núi và nhìn về phía xa xa. Phải chia tay với gia đình lớn như thế kia và ở một mình, chắc hẳn cậu ấy đã rất cô đơn. Mẹ ơi, không hiểu sao tim con lại đập loạn xạ lên như thế này chứ. Đầu xanh giấu mặt vào dưới đôi cánh của mầm lá như đứa trẻ. Thân mình cậu rung lên, có vẻ như cậu quá cảm động trước quang cảnh ngoài sức tưởng tượng. Sao có thể không như thế chứ? Con chưa từng nhìn thấy một bầy đàn đẹp như thế kia mà. Mầm lá dần cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Nghĩ đến vịt trời, cô còn khẽ mỉm cười. Cậu à, giờ thì mình hiểu cả rồi. Vịt trời từng nói hãy dẫn con đến phía hồ nước. Mình đã tưởng rằng mình hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng không phải. Phải đến tận bây giờ mình mới hiểu hết được. Vịt trời đã mong muốn con lớn lên và bay xa, bay theo đàn của mình. rộng cánh và ôm chặt lấy thân hình đã trưởng thành của đầu xanh. Cô cứ ôm chặt con như thế thật lâu. Cô vừa cảm nhận vỏ lông mềm mại và mùi hương của đầu xanh, vừa xoa nhẹ lên mình cậu. Biết đâu khoảnh khắc này sẽ chẳng có lần thứ hai. Những điều quý giá thường không nén lại lâu như thế. Biết được điều đó nên mầm lá gắn nhớ hết, không bỏ sót điều gì, vì cô không có gì ngoài ký ức mang giữ bên mình.